Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 55, nếu nàng trước tiên đã biết đặc thù cấp boss đáng sợ, chưa chắc có thể có dũng khí đối thượng nó, có thể sống đến bây giờ. Cái này biến thân át chủ bài xác thật khởi đến không ít tác dụng. Sau này cũng sẽ là nàng ở không trưởng thành lên trước quan trọng nhất át chủ bài chi nhất. Mặc kệ nói như thế nào, cái kia boss đã chết, liền tính là về sau, cũng không cần ở đối mặt, bằng không nàng thật sự vô pháp tưởng tượng, không bị cấm đoán bia áp chế năng lực, lại không giống nàng biến thân giống nhau có thời gian hạn chế nó. Sẽ là cỡ nào đáng sợ cùng khó chơi, chỉ có thể đủ xác định, cho dù là hiện tại chính mình đối thượng nó cũng thảo không đến cái gì hảo, như vậy xem ra. Nàng lại tựa hồ hẳn là cảm tạ cấm đoán bia lúc ấy không thấy chính mình đi tìm chết, mà là áp chế đặc thù cấp boss năng lực, làm chính mình có thể mạng sống, mới là lạ, nếu không phải bị cấm đoán bia vô duyên vô cớ lộng tới nơi này. Nàng cũng sẽ không đối mặt thật mạnh nguy hiểm, lấy mệnh tương bác, nguyên bản có thể từ mặt thế sau khi chết trọng sinh đến hòa bình thế giới. Nàng còn nghĩ muốn đổi một loại sinh hoạt. Không nghĩ tới vẫn là không rời đi ăn bữa hôm lo bữa mai vận mệnh, làm nàng cảm kích cấm đoán bia. Không tồn tại, nếu nữ hoàng rơi xuống đồ vật dâu ria, nàng chỉ có thể đem ánh mắt chuyển qua đen nhánh hoàn trạng vật thể thương. Kỳ vọng chính mình vận khí không cần quá kém, ít nhất cho nàng tới cái không sai biệt lắm đồ vật đi. Đạt được đế mạn xúc tu hoàn, thu về tích phân 500, đế mạn xúc tu hoàn. Tùy cơ triệu hồi ra một cái hình thái không chừng xúc tua. Nên xúc tua hình thái phân biệt vì xúc tua tiên, xúc tua giác hút, xúc tua súng laser, xúc tua kiếm laser, xúc tua pháo, 12 khóe miệng vừa kéo. Nàng vận khí muốn hay không kém như vậy. Thứ này cùng nàng trong tay một đống. Từ chương ngư nhân thi thể cướp đoạt vũ khí hoàn có cái gì đại khác biệt sao? Chính là thiếu cái chất lỏng phòng ngự hình thức. Nhiều vài loại xúc tu hình thái vũ khí mà thôi. Tuy rằng cái này xúc tu hoàn biến ảo hình thái sau vũ khí luận võ khí hoàn công kích muốn cao. Cũng cao không đến nào đi, một cái boss liền cho nàng như vậy hai cái dâu ria đồ vật. Làm giận, nói đến boss, nàng nhớ rõ ở thí luyện phó bản được đến thực người thụ cây non còn không có dung hợp. Hơn nữa ở người sống sót trò chơi phó bản nội. Giết chết Tang Thi Vương boss rơi xuống quang cầu, B cấp cho điểm bảo dương còn không có khai đâu, vừa lúc cùng lần này B cấp cho điểm bảo dương cùng nhau khai, dù sao nàng vận khí đã kém như vậy, ở kém cũng kém không đến nào đi. Tang Thi boss quang cầu cùng nữ hoàng boss quang cầu nhan sắc cũng không giống nhau. Tựa như đặc thù cấp boss cự mãng quang cầu cũng bất đồng, cự mãng boss quang cầu là màu đỏ. Nữ hoàng boss là màu lam, mà Tang Thi boss còn lại là màu đen, trước hai người quang cầu nhưng thật ra cùng được đến đồ vật. Nhan sắc tương đồng, từ cự mãng boss màu đỏ quang cầu trung nàng được đến chính là màu đỏ kết tinh. Nữ hoàng boss màu lam quang cầu trung được đến chính là màu lam nhạt điện từ nguyên tố dịch cứ việc. Nắm giữ điểm quy luật. Cũng vẫn là tưởng tượng không ra màu đen quang cầu có thể ra thứ gì, đạt được Tang Thi Vương tinh. Hạch, Tang Thi Vương tinh hạch, dung hợp nhưng gia tăng các thuộc tính, hoàn toàn miễn dịch độc hệ thương tổn, hàm Tang Thi cương thi dược vật chờ virus, nhưng dùng máu phân liệt Tang Thi lang lấy cung sử dụng. Chú, mỗi lần tồn tại số lượng chỉ có thể vì một. Nhìn thấy thứ này 12 mặt vui vẻ, không ngừng khóe miệng mang cười ngay cả đôi mắt đều liễm. Diễm động lòng người, thứ này cho người khác có lẽ không có gì trọng dụng. Nhiều lắm cũng chính là có thể miễn dịch virus, đại bộ phận cấm đoán giả đổi huyết thống. Có lẽ bản thân là có thể đủ làm lơ Tang Thi virus nếu nàng không có dị năng. Thứ này đối nàng tới nói không dùng được, hảo liền hảo tại nàng có dị năng. Nhu cầu cấp bách muốn tinh hạch tới trợ giúp chính mình thăng cấp dị năng. Một viên Tang Thi Vương cấp bậc tinh hạch cũng đủ nàng tam hệ dị năng ít nhất thăng lên một bậc. thật là tưởng cái gì tới cái gì, trước phó bản nàng còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể đủ đem dị năng cấp bậc thăng lên đi. Nào từng tưởng Tang Ti Boss rơi xuống thế nhưng là nàng như vậy yêu cầu đồ vật, sớm biết rằng đã sớm lấy ra tới dùng, cũng sẽ không chờ tới bây giờ, tuy rằng nàng dị năng ở cấm đoán bia nội đổi huyết thống cũng không tính cái gì, rốt cuộc là nàng tự mang năng lực, không chịu cấm đoán bia khống chế cùng áp chế, cho nên nàng càng nguyện ý dựa vào chính mình dị năng, mà không phải từ cấm đoán bia như vậy cái. Liền là cái gì cũng không biết đồ vật nội đổi được đến năng lực. Sử dụng tới cũng không yên tâm, siêu uống chi lần này suy yếu hạn chế. Làm nàng minh bạch, chẳng sợ huyết thống thăng cấp lại cao, năng lực lại cường, cấm đoán bia muốn khống chế dễ như trở bàn tay, dị năng liền sẽ không. Đó là đi theo nàng linh hồn mà đến, thuộc về nàng bản thân. Sẽ không bị cướp đi cũng sẽ không bị áp chế, đừng nhìn dị năng nghe tới không có huyết thống như vậy. Cao lớn thượng, mặc kệ cái gì năng lực, một khi đạt tới mạnh nhất trạng thái, đều là không dung khinh thường. Ai có thể xác định dị năng cao nhất phong sẽ là cái dạng gì đâu. Nàng cũng chờ mong chính mình dị năng có thể càng ngày càng cường. Tinh hạch còn có cái phân liệt gia tăng thi lang năng lực. Nhớ rõ lúc ấy Tang Ti Boss trên cổ có hai cái đầu. Một cái là Tang Ti Boss đầu, một cái khác chính là Tang Ti Lang đầu, mặc kệ thế nào. Tang Ti Lang tổng so bình thường lang công kích hiếu thắng. Một cái Boss phân liệt thể, hẳn là kém không đến nào đi, liền tính công kích thượng không quá hành. Cũng không nhiều lắm quan hệ, rốt cuộc này ngoạn ý không xem như sống, gần chỉ là thông qua máu phân liệt. Tuy rằng một lần chỉ có thể phân liệt tồn tại một con. Đã chết ở một lần nữa phân liệt ra tới một con là được. Về sau làm nhiệm vụ thời điểm hẳn là nhiều chú ý boss. Có thể giết chết liền giết chết. Đây chính là có thể thêm vào đạt được thứ tốt cơ hội đâu, nhìn xem nàng chính mình. Từ thí luyện phó bản đến bây giờ giết mấy cái boss. Thêm vào được đến đồ vật còn tính không ít. Trong đó không có gì đặc biệt kém dùng không đến, thứ tốt cũng không phải không có. Cái này làm cho 12 càng thêm kiên định tể boss tâm. Đơn độc đem tinh hạch đặt ở một bên, lấy ra hai cái màu bạc dương nhỏ, B cấp bảo dương nhan sắc cùng A cấp bất đồng. A cấp bảo dương là kim sắc, mà B cấp lại là màu bạc, nhan sắc có rõ ràng cấp bậc phân chia, ngân quang chợt lóe mà qua. Trước mặt nổi lơ lửng hai cái màu trắng tiểu quang đoàn. 12 tay duỗi ra, trực tiếp bóp nát, đạt được hình nộm thế thân một cái. Trừ tà phù một chương, hình nộm thế thân, nhưng thay thế hoặc rời đi tự thân sở chịu công kích một lần. Dùng một lần tiêu hao phẩm siêu trừ tà phù, loại bỏ tà linh quỷ mị, tinh lọc quỷ quái. Dùng một lần tiêu hao phẩm siêu nhìn lòng bàn tay lớn bằng bàn tay bộ dáng có chút thô ráp tiểu. Nhân ngẫu nhiên, cũng không chê, thứ này giới thiệu như vậy tùy ý. Ít ỏi không có mấy chữ nhìn qua giống như chẳng ra gì. Nàng lại cảm thấy, nếu là dùng hào, có thể tạo được rất lớn tác dụng ít nhất. Này ngoạn ý đủ để có thể ngăn cản hoặc là thay thế một lần tổn thương chí mạng, suy nghĩ một chút. Tánh mạng đe dọa thời khắc mấu chốt, liền giống như có cái dùng một lần thế thân, tiểu đánh tiểu nháo nhưng thật ra không cần thiết dùng tới. Rốt cuộc này ngoạn ý là dùng một lần, vẫn là lưu đến thời khắc mấu chốt tương đối hảo. Chư tà phù liền càng không cần phải nói. Phàm là thần quái phó bản, phù chú tác dụng rất lớn, nếu không có khắc chế tính huyết thống đạo thuật chờ. Một khi tiến vào thần quái phó bản, không thể tránh khỏi muốn chuẩn bị chút phù chú hoặc là thánh bạc đạn. Dùng để đối phó quỷ quái, đáng tiếc nàng chỉ chạy đến một chương. Một chương trừ tà phù chỉ có thể dùng một lần. Bất quá phía trước cố ý đổi chút thánh bạc đạn. Huyết thống lại cùng ám hắc sinh vật tương khắc chế. Liền tính sau phó bản thật là thần quái. Cũng không cần quá mức lo lắng, nàng nhưng thật ra man hy vọng đi thần quái phó bản. Ít nhất làm A Phù cắn nuốt điểm đồng loại khôi phục mau một ít, liền nàng biết. Quỷ quái lẫn nhau cắn nuốt, năng lực cũng sẽ dần dần biến cường. như vậy tưởng tượng càng gấp không chờ nổi. Nghĩ nghĩ, 12 vẫn là quyết định trước dung hợp thực người thụ cây non. Sau hấp thu tang thi vương tinh hạch, bóp nát nắm chặt ở lòng bàn tay màu lục đậm quang đoàn. Tinh tinh điểm điểm lục quang sôi nổi chui vào nàng trong cơ thể. Dung hợp thực người thụ cây non thành công. Di, trong mắt xẹt qua một lần kinh ngạc, đợi một hồi thấy cấm đoán bia thật sự không ở nhắc nhở. Mặt mang trầm tư liễm mắt tình huống như thế nào? Mặc kệ là dung hợp vẫn là đổi, cấm đoán bia đều sẽ cấp giả ứng có giới thiệu, tựa như nàng lần đầu tiên dung hợp biến dị mãng boss tinh thể lúc sau. Cấm đoán bia liền cấp ra minh xác giới thiệu, như thế nào lần này dung hợp thực người thụ ngược lại chưa bỏ nhắc nhở dung hợp thành công liền. Không có, nếu nhắc nhở có thể dung hợp, liền chứng minh đối nhiệm vụ giả tới nói dung hợp nhiều ít sẽ có chút bổ ích nhưng xác thật chưa. Cho nàng mang đến cái gì thay đổi, thuộc tính điểm không gia tăng, năng lực cũng không nhiều ra cái gì, suy tư một trận. Cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ trong cơ thể, một chút ít cũng chưa buông tha, sau một lúc lâu qua đi hình như có sở cảm vươn một bàn tay. Bình nằm xoài trên trước người lòng bàn tay hướng về phía trước qua có lẽ một phút, có lẽ vài giây, lại có lẽ vài phút lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên rất nhỏ tê ngứa chi ý. Rồi sau đó ngạc nhiên một màn xuất hiện ở trước mắt. Chỉ thấy nàng trắng nõn lòng bàn tay chỗ, một chút chui ra một cây thúy lục sắc cây non. Nói là cây giống, là bởi vì nó tuy rằng tiểu, mơ hồ có thể thấy được rõ ràng thân cây nhánh cây. Còn có xanh biếc lá cây, tuy rằng nó lớn nhỏ càng tựa tiểu thảo. Nhỏ nhỏ tinh tế một đinh điểm, lại tuyệt không sẽ làm người nhận sai, nhìn trước mắt từ chính mình lòng bàn tay chui ra cây non. Run rẩy giống như thoáng dùng một phân lực liền sẽ bẻ gãy. Yếu ớt bất kham, nhăn lại tế mi, mặc kệ trước kia vẫn là hiện tại, nàng đều không thích quá mức yếu ớt đồ vật, đây là chính mình dung hợp thực người thụ cây non. Xác thật là cây non, nhìn không ra nơi nào giống thực người thụ, hồi tưởng chính mình lúc ấy gặp được hơi có chút hung tàn thực người thụ cảnh tương. Khắp nơi bạch cốt thi hài. Toàn bộ đều là bị thực người thụ dùng để làm nó chất dinh dưỡng. Mà trước mắt tiểu gia hỏa này, tấm tác, không nói cũng thế, tuy rằng đối nó không lắm vừa lòng, chưa cho chính mình gia tăng cái gì sức chiến đấu. Tạm thời liền trước như vậy đi, tay vung, cây non liền toàn trở về lòng bàn tay nội, sờ sờ vừa rồi cây giống vị trí, kia chỗ lòng bàn tay làn da hoàn hảo không tổn hao gì. Chứ bỏ vừa mới bắt đầu có điểm tê ngứa ngoại, cũng không khỏe, ngón trỏ ở lòng bàn tay chậm rãi qua lại hoạt động. Nhẹ nhàng híp híp mắt, rũ xuống hai mắt ý vị không rõ, khóe miệng gợi lên, hình như có thâm ý lại tựa hồ cái gì cũng không có, một lát. Cầm lấy đặt ở một bên, phát ra hắc vượng ánh sáng tang thi vương tinh hạch, dung hợp hấp thu, dung hợp tang thi vương boss tinh hạch. Lực lượng cộng 23, thể lực cộng 3, tốc độ cộng 23, tinh thần cộng 20, hoàn toàn miễn dịch độc hệ thương tổn, hàm tang thi cương thi chờ virus, nhưng dùng máu phân liệt tang thi lang lấy cung sử dụng. Chú, mỗi lần tồn tại số lượng chỉ có thể vì 1, đồng thời đình trệ đã lâu cũng chưa thăng quá cấp dị năng đột nhiên bạo trướng, hấp thu tang thi. Vương tinh hạch, làm nàng dị năng thăng một bậc. Trực tiếp từ 3 cấp lên tới 4 cấp đỉnh. Hết chương.